Dưỡng Trồn thành hậu, Tà Mị lãnh đế ôn nhu yêu. Chương 338, ngoại truyện Thương Lang quốc. Chương 33, Đại Bạch Hổ. Góc truyện audio.com, edit, đẹp hai nhạt nha. Cố Duy Nhất vừa nói dứt lời, lập tức thay đổi phương hướng, cơ hồ khóe mắt cũng không thèm nhìn Độc Cô Ngạo Vũ. Đối với hành động này của Cố Duy Nhất càng khiến Độc Cô Ngạo Vũ tức nổ ruột. Dù sao, sống nhiều năm như vậy, có lẽ đây là lần đầu tiên có người dám không để ý đến sự hiện diện của hắn. Nghĩ tới đây, Độc Cô Ngạo Vũ như nghĩ đến cái gì đó, môi đỏ mọng hé ra, không khỏi mở miệng khinh thường nói. Ha ha, ngươi không phải sợ ta săn thú giỏi hơn ngươi, cho nên liền cố ý không để ý tới ta. Chấm, nghe được lời này của Độc Cô Ngạo Vũ, Cố Duy Nhất ban đầu không thèm để ý đến hắn, thân thể không khỏi dùng mình một trận, lập tức môi đỏ mọng hé ra. Không khỏi mở miệng hỏi lại, ngươi nói gì vậy? Ha ha, ta nói, ban đầu có người luôn miệng nói, muốn cùng ta so đấu, hiện nay cưỡi ngựa cũng đã học xong, cũng không dám cùng ta đấu, hiện nay, nàng chỉ là săn một vài con thú nhỏ, liền ra vẻ hài lòng, có bản lãnh thì cùng ta thi săn đấu. Độc Cô Ngạo Vũ mở miệng, vẻ mặt khiêu khích, Cố Duy Nhất xưa nay không bao giờ chịu được người khác khiêu khích. Cho nên, khi nghe được lời này của Độc Cô Ngạo Vũ, Cố Duy Nhất lập tức mở miệng nói. Được đấu thì đấu, người muốn trận đấu như thế nào? Nghe được lời này của Cố Duy Nhất, Độc Cô Ngạo Vũ đôi mắt sáng ngời, lập tức mở miệng nói. Ở trong rừng cây có gấu đen, con cọp, con báo, mãng xà, chúng ta liền đấu, người nào có thể trong thời gian ngắn, săn được độc xà mãnh thú coi như thắng. Nghe được Độc Cô Ngạo Vũ lời này, Cố Duy Nhất môi đỏ mọng hé ra, lập tức mở miệng nói. Được cứ làm như thế, chỉ là thắng thì được gì? Nếu như ai thắng trận đấu này, như vậy, người thua liền phải đáp ứng người thắng một việc cho dù chuyện gì, đều phải làm được. Nghe được lời này của Độc Cô Ngạo Vũ, Cố Duy Nhất cơ hồ không hề nghĩ ngợi, liền mở miệng nói. Được cứ làm như thế, chỉ là, ngay khi Cố Duy Nhất vừa nói ra lời này, vài tên thị vệ ở sau lưng nàng, thần sắc biến đổi, đồng thanh lên tiếng nói. Quận chúa, hoàn toàn không thể. Quận chúa thập thất gia, những con gấu, con cọp, con báo đâu phải là mãnh thú tầm thường, nếu như thập thất gia và quận chúa các ngươi phát sinh chuyện gì thuộc hạ nên nói như thế nào cùng hoàng thượng a? Chính là thập thất gia, những mãnh thú này rất lợi hại, chỉ cần không cẩn thận một chút khẳng. Định sẽ khiến ngài bị thương, chính là thập thất gia, quận chúa các ngươi ngàn vạn lần không nên làm như vậy. Chỉ thấy vài tên thị vệ vội vàng mở miệng khuyên nhủ. Dù sao, hai người trước mặt bọn họ đều là thân nhân của hoàng thượng, nếu như bọn hắn xuất hiện tình huống bất ngờ, bọn họ đều gánh chịu tất cả hậu quả. Nghĩ tới đây, vài tên thị vệ lập tức vội vàng khuyên nhủ. Chỉ là, Độc Cô Ngạo Vũ một khi quyết định, không ai có thể đủ khuyên được. Giờ phút này, nghe lời nói của thị vệ, trên mặt Độc Cô Ngạo Vũ lập tức lộ ra vài phần không dằn lòng được, môi đỏ mọng hé ra, mở miệng quát. Câm miệng hết cho ta. Chuyện nào ta đã quyết ai đều không ngăn cản được, được rồi, lùn đen xấu, chúng ta bắt đầu trận đấu đi. Lần này, ta nhất định sẽ thắng ngươi, đến lúc đó. Hì hì, nói xong lời cuối cùng, Độc Cô Ngạo Vũ trực cười rộ lên, trên mặt càng lộ dáng vẻ bắt buộc. Cố Duy Nhất thấy vậy, chỉ là lạnh nhạt hầm hừ một tiếng, tràn đầy khinh thường. Nghĩ muốn thắng ta, chỉ bằng ngươi, vừa nói dứt lời Cố Duy Nhất càng là nhanh chóng vung lên trường tiên, sau đó chạy sâu vào rừng. Rừng cây lớn như thế, hoạt động ở bên ngoài, chỉ có một số động vật nhỏ sinh sống. Nếu muốn săn độc xà mãnh thú thì phải đi sâu vào trong rừng. Nghĩ tới đây, Cố Duy Nhất vung lên trường tiên, không ngừng thúc giục ngựa chạy vào trong rừng cây. Độc Cô Ngạo Vũ thấy vậy, không muốn thua, lập tức vung lên trường tiên chạy về phía trước. Chỉ để lại vài tên thị vệ mặt mày lo lắng, chúng ta làm sao bây giờ? Hai người các ngươi đi bảo vệ thập thất vương gia và quận chúa ta đi bẩm báo hoàng thượng chuyện này. Một người thị vệ suy, nghĩ một chút lập tức mở miệng nói. Nghe vậy, hai tên thị vệ không khỏi gật đầu. Dù sao hiện nay, chỉ có như vậy. Chỉ mong thập thất vương gia và quận chúa đều không có việc gì, bằng không, đầu của bọn họ sẽ rơi xuống đất. Cố Duy Nhất cưỡi ngựa, không biết đã qua bao nhiêu thời gian, chỉ cảm thấy bốn phía bóng người càng thưa thớt. Bốn phía luồng sáng, cũng càng cảm thấy âm u, gió thu phe phẩy, thổi tới khiến cho ngọn cây bốn phía lắc la lắc lư, hơn nữa phát ra âm thanh, sạt sạt sạt. Hiện tại tuy là đầu thu, nhiệt độ ban ngày vẫn nóng bức, chỉ là khi tới nơi này, trái lại dịu dịu vô cùng. Chỉ là, bởi vì bốn phía không hề có tiếng người, mà lại có thêm vài phần cảm giác nguy hiểm. Liền tại Cố Duy Nhất trong lòng nhớ lại, phía sau đột nhiên vung lên một tiếng vó ngựa. Nghe vậy Cố Duy Nhất không khỏi quay đầu nhìn một cái. Chỉ thấy Độc Cô Ngạo Vũ cũng đã theo tới. Thấy vậy Cố Duy Nhất môi đỏ mọng không khỏi mở miệng nói. Người đi theo ta để làm chi? Ha ha, chê cười. Ai đi theo ngươi, rừng cây này cũng không phải của ngươi, ta thích đi nơi nào liền đi nơi đó. Đối với lời nói của Độc Cô Ngạo Vũ, Cố Duy Nhất chỉ lạnh nhạt hầm hừ một tiếng, thật sự không có rồi hãy nói. Nhìn bốn phía đều hoàn toàn im lặng, nghĩ đến bốn phía không có độc xà mãnh thú, Cố Duy Nhất tính toán đến nơi khác nhìn một cái. Tuy nhiên, vào đúng thời điểm này, chỉ thấy con ngựa nàng đang cưỡi, phảng phất cảm giác được cái gì đó, đột nhiên trở nên bồn chồn lo lắng, hơn nữa không ngừng vung hai chân trước lên, mở miệng hí dài một tiếng. Dáng vẻ kia phảng phất như đang sợ hãi cái gì đó. Không chỉ có một mình ngựa của Cố Duy Nhất mà ngay cả ngựa của Độc Cô Ngạo Vũ cũng phản ứng như thế. Thấy vậy, trên mặt Cố Duy Nhất sừng sốt, lập tức lại cùng Độc Cô Ngạo Vũ hai mặt nhìn nhau một phen. Coi như Cố Duy Nhất lần đầu tiên tham gia săn thú, nhưng cũng cảm giác được khẳng định có nguy hiểm tới gần, mới có thể làm cho con ngựa bọn họ hoảng loạn như vậy. Dù sao, động vật đối với nguy hiểm ý thức mẫn cảm nhất. Liền tại Cố Duy Nhất trong lòng nhớ lại thấy một bên Độc Cô Ngạo Vũ, như là nhìn thấy cái gì đó, đôi mắt mở to, hé mở làn môi hồng, lập tức lạnh toát xương sống mà hít một hơi thật sâu. Trời ạ, thật đúng là một con vật to lớn. Nghe được lời này của Độc Cô Ngạo Vũ, lại thấy Độc Cô Ngạo Vũ mặt mày kinh ngạc, Cố Duy Nhất trên mặt sừng sốt, trong lòng nghi hoặc không khỏi quay lại theo ánh mắt của Độc Cô Ngạo Vũ nhìn. Lúc chưa nhìn thì vẫn còn tốt, vừa nhìn Cố Duy Nhất chỉ cảm thấy như có năm đạo sấm sét giáng xuống đầu. Ầm, một tiếng, đại não chỉ chốc lát đã trống rỗng, trong lòng càng chấn động mãnh liệt, chỉ thấy cách bọn họ 20 thước xuất hiện một con bạch hổ vóng dáng dũng mãnh. Nhìn đại bạch hổ ước chừng dài 3 thước, tứ chi cường tráng, vóc người thật lớn. Giờ phút này, đại bạch hổ cũng đang ẩn núp tại nơi đó nhìn bọn họ. Một đôi mắt tràn đầy dã tính chằm chằm nhìn vào hai người họ. Thấy vậy, Cố Duy Nhất sợ đến mức linh hồn như muốn bay ra ngoài. Tuy mới vừa rồi nói, nàng ra vẻ thành khẩn thề thốt yêu cầu Độc Cô Ngạo Vũ so đấu săn thú, chỉ là nửa đường lại gặp một con bạch hổ, cảm giác đó lại hoàn toàn không giống trước nữa. Đại bạch hổ này, không giống những con cọp mà nàng nhìn thấy trong vườn bách thú. Dù sao, trước kia nhìn, thấy con cọp trong vườn bách thú, đều đã bị người thuần phục, có còn có thể biểu diễn tiết mục cho người bên cạnh nắm tay. Mà đại bạch hổ sống ở nơi này, trên người nó làm cho người ta cảm giác nguy hiểm, có lẽ không muốn bỏ qua người nào. Đặc biệt khi nó nhìn chằm chằm vào một người, ngay lập tức liền khiến cho người đó dựng ngược tóc gáy, phía sau lưng lạnh cả người. Liền tại Cố Duy Nhất trong lòng suy nghĩ, một bên Độc Cô Ngạo Vũ trên mặt cũng là xẹt qua vài phần bối rối. Chỉ là, sau một khắc Độc Cô Ngạo Vũ như là nghĩ đến cái gì đó, khóe miệng cong lên một cái cười đắc ý, thật tốt quá, rốt cuộc ở chỗ này nhìn thấy một con đại bạch hổ, ta nhất định phải săn nó. Lùn đen xấu, nếu như ta thắng, ta muốn ngươi làm nô lệ hầu hạ ta, ha ha ha ha ha ha. Vừa nói dứt lời, Độc Cô Ngạo Vũ thuận tay liền cầm lên. Cung tên, lập tức liền nhắm vào đầu con đại bạch hổ. Nghe vậy, Cố Duy Nhất cũng lấy lại bình tĩnh, kéo cung tên, liền chuẩn bị bắn con đại bạch hổ. Hừ, ai thắng ai thua còn chưa biết đâu. Cố Duy Nhất ghét nhất chính là dáng vẻ kiêu ngạo ương ngạnh của Độc Cô Ngạo Vũ, cái gì? Muốn nàng làm nô lệ cho hắn, hầu hạ hắn. Hắn đừng có mà mơ. Lần này, nàng nhất định phải săn được con đại bạch hổ, khiến hắn phải làm nô lệ cho nàng. Nghĩ tới đây, Cố Duy Nhất trên tay buông lỏng, lập tức liền nghe được một tiếng, vèo, cung tên sắc bén, liền vọt tới phía đại bạch hổ. Một bên Độc Cô Ngạo Vũ cũng không hề thua kém. Trên tay cung tên cũng đồng thời rời cung, bắn tới nơi mà đại bạch hổ đang đứng. Mắt thấy, hai cung tên sắc bén, nhanh như chớp vọt tới hướng của đại bạch hổ. Trái tim Cố Duy Nhất mừng thầm vô cùng. Hai, mắt cơ hồ như xuất tinh quang, kích động hưng phấn. Tuy nhiên, đúng lúc Cố Duy Nhất nghĩ đại bạch hổ sẽ ngã xuống thì lại thấy nó nhảy lên, dễ dàng tránh cung tên của bọn họ. Cùng với hai tiếng phốc phốc, chỉ thấy hai cung tên đáng nhẽ đã cắm vào người bạch hổ, liền bắn vào bên trong vũng bùn. Cách chương,